Đẳng cấp ở rể, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Quách Quân Di nghe được Lâm Tử Minh nói vậy, tâm tình của cô lập tức liền quay cuồng. Tuy rằng Lâm Tử Minh nói ra lời này đều cảm thật nhẹ nhàng, pha lẫn dáng vẻ không quan tâm, nhưng mà cô lại có thể cảm nhận đầy đủ, dưới sự ung dung này, đã trải qua bao nhiêu làn châm chọc khiêu khích. Bỗng nhiên, cô sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Đau lòng cho Lâm Tử Minh, làm cho cô không nén nổi tình cảm, cầm tay Lâm Tử Minh, nhẹ giọng nói. Lâm Tử Minh, anh trong khoảng thời gian trước tới nay, nhất định ăn rất nhiều đau khổ, bị rất nhiều người lạnh nhạt đi. Lâm Tử Minh sửng sốt, hắn thật không ngờ Quách Quân Di sẽ nói ra lời như vậy, quan tâm cùng đau thương. Phải biết rằng, lời nói này, ngay cả Sở Phi cũng đều không nói qua, thậm chí là cho tới nay, cho tới bây giờ đều không có người quan tâm qua hắn, quan tâm qua tâm tình của hắn. Vốn hẳn đã rất kiên cường, chính là nhất thời, hắn vẫn bị Quách Quân Di thình lình quan tâm làm xúc động, mũi còn có chút chua xót. Chưa từng có người quan tâm qua, hắn cũng chưa từng có nói này nọ, kết hôn 4 năm cho đến bây giờ, hắn đích thật là một đường hì châm chọc khiêu khích, các loại ác ngôn cùng hướng phía hắn mà chửi bói, nội tâm hắn cường đại cũng là lần lượt như vậy mà mạnh mẽ, nỗi khổ cùng sự mệt mỏi trong đó chỉ có chính hắn mới biết được. Nhưng mà thương cảm như vậy, Lâm Tử Minh cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh cười, hơn nữa ung dung thản nhiên rút tay. Về cười nói, thật ra vẫn ổn, cuộc sống của tôi so với rất nhiều người đã hạnh phúc. Rồi, ít nhất không lo ăn không lo mặc, Quách Quân Di nhìn đến bộ dạng này của Lâm Tử Minh, trong lòng càng thêm đồng tình, tình thương của người mẹ tràn ra, thật muốn đem Lâm Tử Minh ôm vào trong ngực an ủi một phen. Đối với cách nghĩ của chính mình, chính cô cũng bị hoảng sợ, chính mình cũng chỉ mới quen biết Lâm Tử Minh không bao lâu, như thế nào lại có cách nghĩ không biết xấu hổ như vậy, người ta đã có vợ rồi. Hoàng Văn Hoa tốc độ rất nhanh, hắn cúp điện thoại không bao lâu, liền vô cùng lo lắng chạy tới, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không có biện pháp, hắn thật sự là lòng nóng như lửa đốt, đầu óc đều nghĩ đến hình ảnh của Quách Quân Di cùng Lâm Tử Minh. Hắn không nghi ngờ lời của Tư Đồ Nam, bởi vì không có chuyên như vậy, Tư Đồ Nam là người thông TH, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuân như vậy đắc tội hắn. Cho nên hắn như thế nào cũng không rõ, đại tiểu thư như Quách Quân Di, như thế nào sẽ cùng phê. Đây là người ở hai thế giới, hắn cầu nguyện Lâm Tử Minh còn chưa kịp làm bắn Quách Quân Di, nếu không, hắn sẽ làm cho Lâm Tử Minh sống không bằng chết. Dùng tốc độ nhanh nhất sau khi đuổi tới khách sạn, Hoàng Văn Hoa gặp mặt Tư Đồ Nam, nói thẳng. Bọn họ đâu? Tư Đồ Nam cười nói với Hoàng Văn Hoa, Hoàng thiếu tốc độ của cậu rất nhanh. Hoàng Văn Hoa hừ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam nói. Tư Đồ Nam, hy vọng cậu không phải đang đùa giỡn tôi. Như thế nào sẽ như vậy, tôi cùng Hoàng thiếu đứng cùng một tuyến. Tư Đồ Nam nói, sau đó chỉ trong khách sạn. Bọn họ nga về tai bên trong, tôi vẫn hỗ trợ nhìn chăm chăm, hiện tại bọn họ còn đang ăn cơm, Hoàng thiếu có thể vào xem. Hoàng Văn Hoa nghe nói như thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ chưa kịp tới bước đó, như vậy tình huống còn không đến nỗi. Cách chương.